Chương 46, lương câu khó cầu. Nhất định chính là trò cười, ngươi cho rằng chỉ bằng loại này làm ẩu hình ảnh, liền có thể uy hiếp được ta. Tiếp vào Hồng Sơn chuyển phát nhanh nữ chủ nhân gửi thư lúc, đại tông sư đơn giản tức giận đến toàn thân phát run, tựa như một cái mắt phải chứng động kinh tao nhã nho nhã chi sĩ. Phong thư bên trong, một trương thanh nguyệt bị người dùng ná cao su nhắm chuẩn huyệt thái dương hình ảnh treo ở chính giữa, phía dưới viết, muốn bảo bối của ngươi đồ đệ bình an không là, liền đi Tuyết Sơn bộ lạc cho Bạch Kiêu một đầu gia đình thông đạo. Thực sự là khinh người quá đáng, dùng thanh nguyệt đến uy hiếp ta thì cũng thôi đi, ngươi cái này trên bản vẽ ná cao su rõ ràng là nhi đồng ná cao su đi, hơn nữa phía dưới uy hiếp từ bên trong còn có hai cái lỗi chính tả, ta cuộc đời ghét nhất chính là lỗi chính tả. Nhưng mà, không đợi đại tông sư đem thư uy hiếp xé thành vỡ nát, trên thư hình ảnh liền đột nhiên biến đổi, trở thành một nhóm thanh tú mà cung kính văn tự. Lão sư, đã lâu không gặp, gần đây hết thảy được chứ, vừa mới chỉ là một tiểu trò đùa. Hy vọng ngài có thể hồi ức lên chúng ta thầy trò làm bạn cái kia 5 năm thời gian tốt đẹp. Nhìn thấy Nguyên Thi Hàng chữ này, Chu Tuấn Sơn lập tức một trận tim đập nhanh, phản phất lâm vào một cái dài đến 5 năm trong cơn ác mộng, lăn ngươi một cái thời gian tốt đẹp. Một bên ngoài miệng phàn nàn, một bên Chu Tuấn Sơn cũng nhấc lên mấy phần tinh thần, cái này Nguyên gia đại tiểu thư, bởi vì thân nữ nhi không cách nào kế thừa gia nghiệp, hết lần này tới lần khác lại thiên tài hơn người, từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, nhưng một phương diện khác, nàng mặc dù ngang bướng lại không khác người, luôn có thể tại biên giới tuyến thượng không ngừng TR và AM, EXIT, u chọc người khác thần kinh nhạy cảm. Cùng nàng làm thầy trò cái kia mấy năm, mặc dù quá trình nghĩ lại mà kinh, nhưng khi nàng lấy thủ tịch thân phận tốt nghiệp, nắm lấy Hạo Thiên Kỳ đối mặt toàn viện thầy trò làm diễn thuyết lúc, Chu Tuấn Sơn cũng thật là nàng cảm thấy kiêu ngạo, dạng người này biết để ngươi tức giận đến ngũ tạng câu phần, lại luôn có thể có trấn an thuốc tốt. Quả nhiên, tiếp tục đọc xuống, liền thấy Nguyên Thi đưa nàng gặp phải vấn đề giảng lược ách yếu trần thuật đi ra, cũng cấp ra nàng phương án giải quyết cùng lý do. Ta cho rằng tu kiến dạng này một cái thông đạo, từ từng cái phương diện mà nói cũng có thể bị việc cấp bách. Về tư, học sinh của ta không cần lãng phí thời gian đi tới đi lui vạn dặm đi trong nhà lấy tiền, hơn nữa có thể duy trì cùng gia tộc bộ lạc tình cảm liên hệ. Về công, đây là Văn Minh Cương Vực cùng Bạch Y bộ lạc đầu thứ nhất không chính thức liên lạc thông đạo. Hồng Sơn Học Viện sẽ thành Văn Minh nhân loại sử thượng cái thứ nhất chính thức đã thông Tuyết Sơn Bình Phong che chở Ma Đạo Học Viện. Tại trong một đoạn thời gian rất dài đều có thể chiếm được lớn nhất tiền lãi. Chu Tuấn Sơn trầm ngâm, Nguyên Thi đạo lý nói có đúng không sai, nhưng sự tình cũng không có nàng nói đến đơn thuần như vậy. Bạch Y bộ lạc 2000 năm đến ngăn cách, trong này là có nó huyền bí, Tuyết Sơn người cũng không vụng về cũng không bảo thủ, mà bây giờ Thanh Nguyệt cùng Bạch Kiêu rời núi, cũng không đơn thuần là thiên tài thiếu nữ bị người chọn trúng, si tình thiếu niên ngàn dặm tìm người thân đơn giản như vậy. Rất nhiều chuyện, không có ở trong bộ lạc cùng những thợ săn kia phù thủy nhóm nâng cốc ngôn hoang, là không thể nào hiểu nội tình. Hiện tại muốn đã thông đầu này liên lạc hậu cần thông đạo lời nói, mà liền tại Chu Tuấn Sơn cân nhắc lợi hại thời điểm, trên thư văn tự lại là biến đổi. Đây cũng là ngươi học trò bảo bối chân thành tha thiết thỉnh cầu. Văn tự phía dưới che kín một cái xinh xắn đỏ chỉ ấn, Chu Tuấn Sơn gặp không khỏi bật cười, quả nhiên nghiêm chỉnh không đến cuối cùng lại muốn bắt đầu nghịch ngợm. Ngô, đây không phải mực đóng dấu, là máu. Ai máu? Đại tông sư lập tức đem tinh tiến đến trước mắt, lấy cái kia đủ để chia nhỏ thế gian vạn vật thị lực tinh tế quan sát cái này chỉ ấn, vân tay không thể nghi ngờ là thanh nguyệt, nhưng huyết dịch này lại hiển nhiên không phải thanh nguyệt máu. Đại tông sư trầm ngâm một lát, dùng ngón cái móng tay tại ngón giữa bên trên vạch một cái, làn da mặc dù không có phá vỡ, nhưng từ trong ngón tay rủ xuống một giọt chất lỏng trong suốt, sẽ ở đó chất lỏng sắp hạ xuống xong, giấy huyết ấn bắt đầu sao động bắt đầu, tại phóng đại gấp trăm lần nghìn lần tiêu chuẩn bên trên, Chu Tuấn Sơn có thể tinh tường nhìn thấy có vô số hạt nhỏ đang cuộn trào mãnh liệt, khá lắm. Mặc dù biết ngươi hơn phân nửa là vô tâm, nhưng ngươi cái này thật là thành không hơn không kém thư uy hiếp, sách, từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền đặc biệt có thế gặp rắc rối, quả nhiên trưởng thành chỉ có làm trầm trọng thêm. Đại tông sư mang theo vài phần bất đắc dĩ, đem tin một lần nữa xếp xong thu hồi phong thư, cũng mở cửa gọi tới chờ đã lâu phụ nhân. Tiểu Tuyết, chuyện này ta trên đại thể là đồng ý. Hồng Sơn chuyển phát nhanh nữ chủ nhân Giang Tuyết vội vàng nói cảm ơn, tạ đại tông sư, không cần cảm ơn ta, vấn đề này cũng coi như là trách nhiệm của ta. Ai bảo ta nhất thời vô ý gây họa đây, nhớ tới Thánh Sơn trong động băng hai lần đó quy linh, Chu Tuấn Sơn trong lòng cũng là cảm khái, tại lúc ấy cái hoàn cảnh kia dưới, hắn không cảm thấy mình làm có lỗi, nhưng là, cũng được, người dù sao cũng là muốn vì mình sở tác sở vi phụ trách, vô luận là đúng hay sai. Đại tông sư hiệu suất làm việc cao vô cùng, tại gật đầu đồng ý Nguyên Thi cùng Giang Tuyết thỉnh cầu sau, lúc này khởi hành đi đến Tuyết Sơn, Bạch Kiêu dùng 7 ngày đi hết mấy ngàn dặm đường xá, đại tông sư chỉ dùng ngắn ngủi nửa giờ liền đi xong. Trong đó, 15 giây là từ Hồng Sơn Học Viện đến Bắc Cảnh Tuyết Sơn chân núi, Văn Minh Cương Vực cực Bắc chồng chất tiết điểm, còn lại 29 phút đồng hồ 4-5 giây là dùng để tại trong núi tuyết đi đường. Mảnh đất này được xưng là tuyệt cảnh, nguyên nhân lớn nhất chính là văn minh nhân loại căn cơ, ma đạo ở chỗ này vận chuyển mất linh, từ không trung đến đại địa, phản phất khắp nơi đều ở bài xích ma năng, đến mức ngay cả có được thiên khải đại tông sư, ở đây tiến lên lúc cũng sẽ rất cảm thấy gian nan. Mà lần nữa đi vào bạch y bộ lạc, đại tông sư rất nhanh liền gặp được thủ tịch phù thủy cùng bộ lạc lãnh tụ, ba người tại trong lều vải mật đàm suốt cả đêm sau, đại tông sư tại sáng sớm ngày thứ hai thắng lợi trở về, trở lại Hồng Sơn học viện lúc, đại tông sư không có chút nào biểu hiện ra suốt đêm lao động mỏi mệt, ngược lại thần thái sáng láng, toàn thân trên dưới từng cái lỗ chân lông đều tỏa ra lão thụ gặp xuân sinh khí, tựa như một cái ăn xuân dược tao nhã nho nhã chi sĩ. Đại tông sư, có việc mừng. Đảm nhiệm viện trưởng trợ lý Hoàng Đạo Vũ lập tức trở nên kinh hồn tán đảm bắt đầu. Căn cứ hắn mấy năm này kinh nghiệm làm việc đến xem, đại tông sư lão thụ gặp xuân, cơ hồ chính là vòng tiếp theo phá sản nguy cơ điềm báo trước, mà hắn bây giờ tình trạng tài chính đã trải qua không chịu nổi bất luận cái gì nguy cơ. Nếu như hắn lại đi vay tiền mua bên ngoài, cái kia cuối cùng rất có thể thật muốn luân lạc tới theo Bạch Kiêu ký kết bán mình hiệp nghị trình độ. Nếu như đại tông sư thực sự phá sản, bản thân nên làm cái gì? Tiếp tục cùng lấy hắn học tập ma đạo, vẫn là khác mưu cao liền. Từ cá nhân góc độ, Hoàng Đạo Vũ đối với đại tông sư là thật không có nửa điểm lời oán giận, học cứu thiên nhân, tao nhã nho nhã, theo ở bên cạnh hắn, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có ích lợi. Nhưng một phương diện khác, không có tiền thời gian là thật khó a, thân là đại tông sư trợ lý, đã phải chịu trách nhiệm học viện quản lý lại muốn tham dự đoạn số phòng thí nghiệm vận doanh, lao động vất vả phải không phải nói, tiền lương đãi ngộ cũng chỉ có cơ bản tiêu chuẩn, mỗi lần học lớp, nhìn lấy những cái kia cẩm y ngọc thực nhân sĩ thành công, Hoàng Đạo Vũ đều khó tránh khỏi trong lòng phiền muộn. Chu Tuấn Sơn hồn nhiên không biết thủ hạ người trẻ tuổi ở mảnh này khắc thời gian đã trải qua khổ tâm bách chuyển, cười nói, hai kiện chuyện tốt, thứ nhất, ta tài vụ nguy cơ chính thức tuyên bố kết thúc, nói còn chưa dứt lời, Hoàng Đạo Vũ đã trải qua rầm một tiếng quỳ rạp xuống đất, sau đó đổ quyên thấp huyết, viện trưởng, đại tông sư, mời ngươi cần phải nghĩ lại, đại tông sư đơn giản giống như là bị người bóp cổ, nửa ngày im lặng, đổi lại đồng dạng ý nghĩa quan lại lãnh đạo. Hoàng Đạo Vũ chỗ làm việc kiếp sống đã trải qua có thể tuyên cáo kết thúc, nhưng đại tông sư dù sao tao nhã nho nhã, chỉ là im lặng đưa tay kéo ra một đầu miệng không gian, lập tức rầm rầm một trận mảnh vật tiếng va chạm vang, kim ngọc như thác nước, nhìn qua trước mắt hao quang lộng lẫy chói mắt, Hoàng Đạo Vũ chấn kinh rồi nửa ngày, sợ hãi nói, đại tông sư, tuyệt đối không thể a, chúng ta tình trạng tài chính lại hỏng bét, cũng không thể giết người cướp hàng a, Bạch Kiêu coi như đắc tội ngươi, cũng tội không đáng chết, Chu Tuấn Sơn chỉ có thể tao nhã nho nhã địa nói ra. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta, đây là bộ lạc lễ vật. A, Hoàng Đạo Vũ sửng sốt một chút, mới nhớ tới một tháng trước, đại tông sư cũng là dạng này mang theo lễ vật tạm thời hóa giải bản thân nguy cơ. Về sau chính là kiện thứ hai chuyện tốt, chúng ta sắp xây thành văn minh cương vực đầu thứ nhất liên thông tuyết sơn bộ lạc thông đạo. Hoàng Đạo Vũ trừng mắt nhìn, không phản ứng kịp. Chu Tuấn Sơn là thở dài, đứa nhỏ này trung thực bản phận, xem như trợ lý đại bộ phận thời điểm là hợp cách, vốn lấy hơi nghiêm ngặt chút tiêu chuẩn đến xem, hắn thật sự là chỉ có thực tập sinh trình độ. Đáng tiếc đại tông sư thực sự mời không nổi một cái hợp cách phụ tá,